chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, chương 2929, dị năng sát thủ. Tu, thật xin lỗi, là ta súng cướp cò. Lúc này bị chòm râu dài gọi là Triệu Trung Niên nhân buông tay vô tội ứng với. Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời tuôn ra hai ánh kiếm. Bọn này nước ngoài sát thủ đều là phía Tây dị năng giả. Đối với phía Đông cổ võ giả dị năng giả phương thức công kích ngược lại là quỷ dị không ít. Thực lực bọn hắn cao thấp không đều, đều không vượt qua cấp C. Cái kia chòm râu dài cũng mới một cái cấp B dị năng giả. Nhưng là Vương Đại Đông nội lực biến mất, căn bản điều động không bằng vào thân thể lực lượng, rất khó địch nổi bảy người này. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp thả người, không phải vậy các ngươi thì phải tiếp nhận ta lửa giận. Ha ha ha, bọn sát thủ ào ào cười ha hả. Chòm râu dài tu cười gằn nói: Vương Đại Đông, ngươi tự thân tình huống chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Muốn hù dọa chúng ta, thật làm chúng ta là ngu ngốc sao? Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đồng tử nhất thời trì trệ, đều không nghĩ tới bọn họ thế mà lại đối hắn tình trạng cơ thể như lòng bàn tay. Các ngươi đến tột cùng là ai phái tới? Vương Đại Đông trầm mặt, trong lòng có khiến một phen tính toán, có thể biết mình tình trạng cơ thể người, cũng nhất định giải tại sao mình chính mình hội nhớ không rõ trước kia sự tình. Như vậy, Vương Đại Đông dương mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn. Nếu như từ trên người bọn họ biết được bọn họ sau lưng đẩy tay, nói không chắc có thể giải quyết mình bây giờ hết thảy vấn đề. Tu bọn người nhìn lấy Vương Đại Đông đôi mắt, lạnh cả tim, tu thật sâu trong hốc mắt bắn ra sát ý, hướng về Vương Đại Đông nói ra: giết hắn, những lão gia hỏa kia đem về cho chúng ta vô tận phát tài giàu cùng mỹ nữ. Trong một chớp mắt, liên tiếp tiếng súng liền phanh phanh phanh vang lên. Không có nội lực Vương Đại Đông, tốc độ căn bản đề lên không nổi, vũ kỹ cũng căn bản không dùng được. Nhất thời thì bị viên đạn đánh trúng, mỗi một thương súng đều mang ra máu bắn tung tóe. Tu ở một bên khóe miệng cười yếu ớt, bọn họ nắm trong tay tài liệu mới nhất. Vương Đại Đông không thể sử dụng nội lực, không có nội lực, dùng đạn xuyên giáp cũng đủ để đem hắn loạn súng bắn chết. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì vết thương chồng chất, sau lưng hắn Hồng Thiếu cũng bị trước tiên đánh thành cái sàng. Căn bản không kịp thời gian chạy trốn, còn có một số né tránh không kịp, cũng chết cùng loạn thương. Súng, phía dưới, Vương Đại Đông vẫn như cũ đứng vững, trong mắt phủ đầy tia máu. Theo trong túi quần móc ra một khỏa tối như mực đan dược, trong miệng phun bọt máu quát: các ngươi những thứ này dị tộc nhân đều đáng chết. Tu đồng tử co rụt lại, nhất thời có một loại cảm giác bất an cảm giác, mau ngăn cản hắn. Hắn gầm nhẹ, cũng trước tiên phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười lạnh, tại hắn trong tiềm thức, coi như người Hoa lại đáng chết cũng không đáng chết tại dị tộc trên tay. Đặc biệt là những người vô tội kia, xâm ta Hoa hạ người, xa đâu cũng giết. Một khỏa tối như mực đan dược vào bụng, Vương Đại Đông bị viên đạn đánh tổn thương thân thể nhất thời thì vảy. Một dòng lũ lớn cưỡng ép trùng kích hắn kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải, để Vương Đại Đông sắc mặt cũng không khỏi đến bắt đầu vặn vẹo. Cưỡng ép khai mạch, cái này có tổn thương căn cơ, nhưng là giờ phút này Vương Đại Đông đã ngoảnh đầu không cho phép nhiều. Đi chết, Vương Đại Đông đỉnh đầu nhất thời hiện ra một cái cao 3 mét kim sắc cự nhân. Theo hắn nhất quyền hướng tu đánh xuống. A, không, tu nhất thời mặt lộ vẻ ra hoảng sợ thần sắc, kêu thảm một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể tứ phân ngũ liệt. Từng viên viên đạn rơi xuống, đều bị cái kia kim sắc cự nhân nắm ở trong tay. Những dị năng giả này cũng là xuất gia giữ nhà bản sự. Vương Đại Đông lại sắc mặt bình thản, một cái, chịu bị đánh bể đầu, biến thành thi thể không đầu. Hai cái, một sát thủ bị một đạo tinh thuần hỏa hồng kiếm khí chảm thành hai đoạn. Trong con mắt khó nén vẻ không thể tin. Ba cái, trong nháy mắt, chấn sát sáu người, còn lại một người, đồng tử thất sắc nhìn lấy Vương Đại Đông tay hướng hắn nắm tới. Phốp, Vương Đại Đông cánh tay một trận, một miệng nghịch huyết phun ra, cưỡng ép khai mạch, đã để hắn thụ rất nặng nội thương. Ông chủ, Thường Lâm Hổ chấn động trong lòng, kinh hoàng nhìn lấy Vương Đại Đông hô to một tiếng, phanh, một tiếng súng vang, nhất thời đem Vương Đại Đông đánh lùi lại mấy bước, khóe miệng đẫm máu không thôi. Cái này khiến Thường vui mừng cùng người khác không khỏi toàn thân run rẩy lên. Còn lại cái này một sát thủ thấy thế, dẫn theo tâm nhất thời thì buông ra đến. Hắn đã cơ bản xác định Vương Đại Đông đã là nỏ mạnh hết đà. Ha ha ha, Vương Đại Đông, ngươi đầu người là ta. Hắn tranh cười gằn, một thân dị năng ba động, thân thể đã quỷ dị trôi hướng Vương Đại Đông. Trong tay hắn, một thanh hiện ra hàn mang dao găm hướng Vương Đại Đông lồng ngực đâm tới. Ông chủ, Thường Lâm Hổ đồng tử đột nhiên co lại, ra tiếng gầm nhẹ lấy. Thường vui mừng liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, trong mắt đã tràn ngập cực kỳ bi ai thần sắc. Người dị năng giả này tốc độ quá nhanh, giác tỉnh vẫn là hắc ám lực lượng, quả thực cũng là trong bóng tối sát thủ. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy gật gù đắc ý, chỉ cảm thấy trước mắt mơ mơ màng màng có vài bóng người. Mồ hôi đã ướt nhẹp hắn tóc, ẩm ướt ngượng ngùng dính tại hắn cái trán. Hắn cảm giác toàn thân bất lực, đây là cưỡng ép khai mạch hậu di chứng, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đi chết đi, cái này sát thủ chỗ sâu trong con người toát ra hưng phấn quang mang. Hôm nay, hắn sẽ kết thúc một cái thần thoại, vô số mắt người nhìn chằm chằm tình cảnh này. Lạc gia quản gia tại hưng phấn, Ngôn gia tại hưng phấn, người Tiết gia tại hưng phấn. Ngay tại lúc tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo sắc bén trăng xám kiếm quang theo trời một bên rủ xuống đến. Một thanh âm đánh vỡ bọn họ tưởng tượng, Thục Sơn đệ tử Vương Nham ở đây, các ngươi dị tộc thật coi chúng ta đao kiếm bất lợi ư? Đùng đùng, sao không dứt? Đạo kiếm quang kia giống như lạc vũ đồng dạng rơi xuống Vương Đại Đông trước người. Mặt đất liền bị kéo ra một đạo lớn lên rộng 8 trượng có 3 thước khe rãnh. Sát thủ bị giật mình, vội vàng ngừng bước, nhấc mắt nhìn đi, đã nhìn thấy có một thân mặc đạo bào, giữ lấy sóng vai tóc ngắn thanh niên đi tới. Hắn trong tay cầm một cái thanh sắc ngọc hồ lô, cửa động đen nhánh, lưu lại một chút sắc bén kiếm ý. Vương Đại Đông lại nhân cơ hội này đối với Thường Lâm Hổ cùng Thường vui mừng quát. Đi mau, nói xong lại khụp một đám máu, dọa đến Thường Lâm Hổ cùng Thường vui mừng cả trái tim đều nhấc lên. Vội vàng vịn khập khiễng Thường Lâm Hổ tới, ba người làm bộ tựa như đi ra ngoài, lại nghe thấy một tiếng oán độc âm thanh vang lên. Hừ, đừng cho bọn họ trốn. Tiết Liêu bị người đỡ đến trên ghế ngồi đấy, khuôn mặt lại đen lại trắng. Trông thấy Vương Đại Đông bọn họ muốn rời khỏi, bên trong liền lấy gấp gầm nhẹ nói, bắt lấy Vương Đại Đông, ta thưởng 1 triệu. Đây là đối với hắn thuê bảo tiêu nói. Lúc này theo 4 phương 8 hướng thì hội tụ đi ra 10 mấy người. Bọn họ cảnh giới đều chỉ có phàm nhân sơ cấp, nhưng là đối phó hiện tại Vương Đại Đông bọn họ lại là dư xài. Đến mức cái kia mặc lấy áo com lê đạo bào tự kỷ thanh niên sao? Đều bị bọn họ tự động cho không nhìn. Sát thủ thấy thế, lòng sinh rút lui tâm tư. Thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực đều là tại Vương Đại Đông trên thân, lại lặng lẽ lui ra. Lại nghe thấy một tiếng không vui hừ nhẹ truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.